Chú Thạch Sư, chương 45, trực tiếp đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Phàm không phải là kẻ tiểu nhân đánh vòng, đây là hắn chiến thuật, nếu như cứ lao thẳng vào rất có khả năng hai bên đều trọng thương, tệ hơn là hắn toàn bộ điểm tích lũy có khả năng bay màu, liền không đổi lên được cái gì đồ vật. Lúc này, tổ đội Vô Thạch vẻn vẹn còn 3 người, Hồng Minh Liên và hai cái trưởng lão Bích Tích hội bàn tơ lĩnh vực. Một cái nữ trưởng lão Bích Tích hội thi triển ra mình dị thạch quyền năng, còn ngay lập tức là lĩnh vực đi đến. Chậc chậc, cái kia hỏa ngục lĩnh vực mua đã muốn tốn tiền, bây giờ chơi cả một cái dị thạch có lĩnh vực, e rằng ta táng ra bại sản mới có khả năng cầm tới. Lưu Phàm lắc lắc cái đầu, nguyên thức hỏa long quyền. Ngay lúc ấy tại quan sát thời điểm, một đòn đánh đến Lưu Phàm trước mặt oanh hắn bay đi một dặm dài, càng là gây ra ngôn thương qua cả phòng ngự vô ảnh bào. Tuy là không thể phá hủy liên tục tái tạo hình hài vô ảnh bào, nhưng vẫn là rất đau a. Lưu Phàm xoa xoa ngực, khó khăn chống cốt kiếp cung đứng dậy, hắn bản nguyên thủy tinh linh đang kịch liệt dung chuyển, chúng đòn hỏa diễm thực là chí mạng nói đến. Giám định, bản tơ lĩnh vực trong không gian này đã bị phong bế bởi ngàn vạn tơ nhỏ, căn bản nhất cử nhất động trong phạm vi này người sử dụng đều có thể nắm lấy tơ cực kỳ bền chắc, khó có cách phá hủy. Vẹo nó, Lưu Phàm ho khan một tiếng, trên đời này đúng là nhiều thứ chưa có chiêm nghiệm qua, dị thạch trong thiên địa lại là nhan nhản nhiều, xem ra chính mình còn phải học tập lâu dài. Tên kia ẩn núp đi ra đây đối mặt chính diện liền tốt, ngươi không thoát khỏi ta bàn tơ lĩnh vực. Nữ nhân cầm tầm thạch hô lên, Lưu Phàm lạnh gáy, cười nhạt một tiếng, đường đường chính chính bước ra. Hai bên nhìn nhau, cực điểm hỏa diễm vẫn còn tại dưới chân đang thiêu đốt, bầu không khí cũng là bội phần khó chịu, áp lực bức bối vô cùng. Nguyên tố nơi này quả thực là thưa thớt, chỉ còn hỏa nguyên tố đang phồn thịnh ở cái hỏa ngục lĩnh vực này. Dọa ta với nguyên tố thiếu thốn, nực cười. Lưu Phàm không chút nào kiêng nể dương lên cốt kiếp thổ cung. Lưu Phàm, núi cao có núi cao hơn, người bơi mãi trong cái ao làng của mình, đừng trước mặt Vô Thạch học viện chúng ta vênh váo. Hồng Minh Liên quát lên, thiêu đốt 10 cây thổ mạch thảo. Lưu Phàm lấy từ túi đồ ra, lơ lửng 10 ngọn cực kỳ nồng đậm thổ mạch thảo, giữa không trung toàn bộ hóa thành một đoàn thổ nguyên tố hướng cốt kiếp thổ cung chui vào. Dựng tường, Lưu Phàm hướng thổ tiễn xuống mặt đất bắn đến, dựng lên một cái cực kỳ khoa trương tường đất là lớn nhất từ trước đến giờ hắn từng dựng đi ra. Chí ít cũng cần chuẩn cao cấp uy lực đến phá. Trong phút bối rối, Hồng Minh Liên trên tay ngưng tụ ra một đầu mờ ảo hỏa quyền, chính là hắn độc quyền chiêu thức hỏa long quyền, sẵn sàng đánh đến Lưu Phàm vị trí. Bây giờ ta sẽ oanh nát cái này tường đất, hai ngươi nhanh chóng thi triển công tu ma pháp đốc hậu tiến vào. Hồng Minh Liên quay sang nói với hai bên này người. Rõ, nói là nói vậy, đối với nữ nhân dùng tầm thạch nàng căn bản là tuân theo gia đình tình huống, một mực vận chuyển tài nguyên lên cái này dị thạch viên khác linh thạch thậm chí là không tiến qua trung cấp uy lực. Trương Nhị Đài, đến từ Trương Thị, là một cái chuyên trồng dâu nuôi tầm thế tộc chuyên là nấu lên một lò luyện tầm, từ đó đản sinh đi ra chính là tầm thạch khả năng là chuyển hóa từ linh lực thành tơ tầm, cực điểm chất lượng tơ tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên thức diệp tơ tấu. Nàng sướng lên mình chiêu thức từ phía sau cơ thể xuất hiện hai đạo dày đặc tơ tựa như hai thanh đại kiếm có thể bất cứ lúc nào xuất kích đi ra vậy. Kim chàm, bên này trưởng lão đồng dạng bên người một thanh kim loại sáng bóng, lơ lửng giữa không trung chuẩn bị phóng đi. 3, 2, 1, xuất, Hồng Minh Liên mở đầu, ngay lập tức hỏa long quyền oanh vỡ tường đất liền tiếp diệp tơ tấu cùng kim chàm lao vào, một dạng như cắn như xé vậy, hát hắn đâu. Trương Nhị Đài mặt lộ ra nét không tin, hướng hai tên kia hỏi. Nhẹ cái nhún vai, tất cả đều không biết Lưu Phàm đi đâu. Lôi tiễn, bỗng, đánh ngang lúc ấy ồn ào, Lưu Phàm trên tay tử sắc lôi điện nhảy nhót bắn ra một đạo cực điểm kinh khủng lôi tiễn. Thần tiễn chính là sáng lòa sắc tím đạo tặc mà nên, càng là hai bên ngạnh ra không đếm hết đạo lôi đình diễm lệ, đầu tiễn phát ra từ quang lấn át tất thảy, ngay cả Thái Dương cũng muốn một ít nhường. Hoành, căn bản không nghe thấy tiếng gió rít 20. Gia tốc của cốt kiếp cung và lôi thần tốc cùng lúc tại tựa như thuấn tức di động ở khoảng cách này. Một hồi lôi đình thôn phệ qua đi, chính là trên mảnh này không còn sót lại cái gì nguyên tố, đều bị lôi tố như quát như nạt đuổi đi, bên trong ba cái kia Vô Thạch học viện người chỉ kịp mỏng manh một tấm tơ thuẫn đến che chắn. Thầy, cái này tầm thạch do là từ linh lực cấu thành sợi tơ, khi nàng thi triển chiêu thức để canh ta tấn công, vô tình làm sụt giảm lượng tơ trong bàn tơ lĩnh vực, nhờ vậy ta có thể dễ dàng đi vòng ra sau, chung quy hai chữ quá non. Lưu Phàm nhìn bên dưới gào thét không thôi lôi tiễn mà nói. Hắn cố ý nhằm trượt, nếu không chính là muốn mạng ba người này. Vẹo nó, cái kia tơ quá sức nghịch thiên, đối với nguyên tố là nhiều như vậy có kháng tính. Lưu Phàm cay đắng nhìn tơ thuẫn, đến giờ vẫn chưa có bị rách đến hoàn toàn. Hắn thân hình tiến đến, lật tung ra tơ thuẫn, nhìn bên trong co rúm ba người, cũng là một trận thán phục không thôi, tơ thuẫn này đã đến độ triệt để bao bọc không chút nào tổn thương đến người bên trong. Ngươi, Hồng Minh liên rít lên, bộp, Lưu Phàm ngay lập tức quay đầu cốt kiếp cung, quật một đòn vào bụng đối phương. Nào, nói tiếp đi, chỗ này còn gì nguyên tố cho ngươi thi triển? Lưu Phàm chào phúng một phen. Hồng Minh Liên trong mắt ngưng đầy tơ máu, hai hàm cắn chặt hết sức cay cú, phải nói nếu khi nãy không phải vì hắn vừa mới tung hỏa long quyền đã nhận đòn, chắc chắn hắn có đủ thời gian ngưng tụ một cái khác linh thạch cùng bảo hộ chiêu thức ra chống đỡ, lúc này xem ai cười ai. Ta đây là có ý muốn tha, nhẽ nào các ngươi không có ý muốn sống. Lưu Phàm lãnh đạm nói ra, sạc sạc, nháy mắt hai cái vòng tay đã bị hắn giật lên, nhị vị trưởng lão Bích Tích hội liền bị bắn ra bên ngoài. Ngươi không muốn rút lui sao? Lưu Phàm nhìn Hồng Minh Liên vừa mới đứng dậy, nói. Nơi này không có nguyên tố, nhưng ta có võ tu. Chấm chấm, Hồng Minh Liên nắm vào hai quyền, nói ra. Lưu Phàm nhếch mép cũng là có một điểm đối với đối phương khâm phục ý chí của hội trưởng phải là ở cỡ này cường ngạnh mới đúng. Hắn bây giờ tùy ý có thể thiêu đốt một cây thủy mạch thảo, nháy mắt có thể triệu hồi một đám thủy nguyên tố, nhưng thế là không có thú vị. Cốt kiếp cung trên tay Lưu Phàm siết chặt đi lên. Nào tới đây võ tu, ai sợ ai? Lưu Phàm cầm cung bá đạo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đây là muốn phát triển chính mình thực chiến năng lực có thể cầm cung lên đánh cận chiến. Ga, Hồng Minh Liên lao đến, thân thể thanh tú cực điểm co kéo, gồ lên những cái đã qua rèn luyện cơ bắp mạnh liệt muốn giáng trả Lưu Phàm một quyền. Vô ảnh bào, giải trừ. Lưu Phàm ra lệnh, nháy mắt trên thân áo giáp đen biến mất, hắn làm vậy chính là để đảm bảo tính công bằng. Một quyền giáng tại Lưu Phàm trước mặt cốt kiếp cung đưa lên, lấy cứng đối cứng, hai bên kịch liệt va chạm. Nói là kịch liệt so ra không bằng một phần ngàn lúc nãy ma pháp, nhưng, song phương không bên nào đối với bên nào là coi thường. Hồng Minh Liên trong đầu nghĩ con vẹo nó hắn tự tin như vậy, có khi cũng là võ tu. Lưu Phàm trong đầu nghĩ, giắt tay quá tên kia quá sức là song tu bá đạo. Cứ như vậy như hai thằng đầu đường xó chợ thường nhân đánh nhau, Lưu Phàm về tốc độ và man lực đều là so ra mấy phần thua thiệt, riêng nói Hồng Minh Liên là yếu về vũ khí, nhưng là không ai chịu ai, thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.